Lược Thiên Ký, chương 641, 641, tiểu bối có sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 674, tiểu bối có sát khí. Lệ Hồng Y bọn người lên núi, chính là coi là Phương Hành Lâm vào thứ 6 trận trong lúc ác chiến. Vội vã đến đây tương trợ, nhưng chẳng ai ngờ rằng, ôm theo một thân sát khí vào trận, nhìn thấy lại là như thế làm cho người khiếp sợ một màn. Cái kia đại kim ô đã vậy còn quá mãnh liệt, thân hình lập lòe như liệt nhật, vùng vẩy hai cánh giống như yêu đao. Trong đại trận xoay quanh, dễ dàng liền chém hai vị kim đan đại thừa đầu người. Đây chính là kim đan đại thừa A-hát ngươi coi là đồ ăn. Trong lúc nhất thời, bọn họ thậm chí mơ hồ cảm thấy mình phát hiện tiểu ma đầu dám can đảm xông 10 trận lòng tin chỗ. Tiểu ma đầu tự thân bản lĩnh liền đã mạnh vô biên. Lại thêm như thế một vị lão yêu. Xông 10 trận lại có gì khó? À, các ngươi làm sao tới à nha? Phương Hành cũng phát hiện vào trận Lệ Hồng Y bọn người. Trong tay gió lớn cờ vừa thu lại. Gào thét từ cả tòa đại trận sức gió liền vì một trong liễm. Xen lẫn trong gió thanh khí cũng tiêu di không ít. Loại này thanh khí, lại là hồng mông tử khí. Lúc trước Long Quân nói hắn người mang 7 viên pháp trùng. Chỉ là mình không biết. Trong đó một khỏa, chính là chỉ cái này hồng mông tử khí. Lúc trước kết đan thời điểm, hắn dùng hồng mông tử khí rèn luyện thần hồn. Không chỉ có tu luyện ra kiên cố đến khó có thể tưởng tượng thần hồn lực lượng. Càng đem một sợi hồng mông tử khí hóa thành pháp trùng nạp ở trong đan. Cái này một sợi pháp trùng. Biến ảo gió lớn. Liền có vô thượng kinh khủng lực lượng. Trước đó Phương Hành quan sát thứ 6 trận phương thức vận chuyển. Bắt đầu từ thi pháp ấn bọn người phối hợp U Minh trùng cùng gió lớn cờ phương thức bên trong nghĩ đến điểm này. Cũng chính bởi vì điểm này, hắn mới đã quyết định, nhất định phải đem gió lớn cờ đoạt trong tay. Chẳng qua hiện nay còn không phải rất nhuần nhuyễn, gặp quen người đến, liền không còn tùy ý thi triển. Để tránh ngộ thương, chúng ta tới giúp ngươi vượt quan. Ngẩn ngơ về sau, Lệ Hồng Y bọn người mới phản ứng lại. Chấn định tâm thần hướng Phương Hành nói ra. Hắc hắc. Còn coi như các ngươi có chút lương tâm. Phương Hành cười một tiếng, dứt lời híp híp mắt, hướng Hàn Anh cùng Lệ Anh nhìn sang, vô ý thức ưỡn ngực, nhưng mà đợi nửa ngày không có động tĩnh, lập tức giận, hướng hai người này mắng, không lớn không nhỏ đồ vật, tại sao không gọi đại ca? Quỷ thái tử Lệ Anh khẽ giật mình, nhếch miệng cười nói, gọi liền gọi, lão đại. Ngươi rất uy phong A-hát, một mình xông 10 trận, làm sao không đợi ta? Chấm chấm, Hàn Anh lại là hừ một tiếng, rõ ràng khinh thường kêu ra miệng. Phương Hành cũng không để ý, hì hì cười một tiếng. Nói, ta nào biết được các ngươi hai cái vương bát đàn cũng tới. Lệ Anh cùng Hàn Anh đồng thời quay đầu hướng Lệ Hồng Y nhìn thoáng qua. Lệ Hồng Y giang tay ra. Nói, cần trách không được ta. Hắn lên núi trước đó. Ta đã đối với hắn nói muốn từ thường thương nghị. Nhưng hắn căn bản không nghe ta. Chỉ nói sát tâm đã lên. Thu lại không được. Phương Hành lập tức có chút ngượng ngùng. Gãi gãi đầu. Cười hắc hắc. Mà Lệ Hồng Y thì hít một hơi. Ánh mắt hơi trầm xuống. Quét về phía thứ 6 trận Linh Xảo Tông chúng tu. Âm thanh lạnh lùng nói. Như thế cũng tốt, không phải ngươi khăng khăng từ ải thứ nhất bắt đầu xông trận. Nhưng cũng giết không được sảng khoái như vậy. Càng không cách nào cùng Linh Xảo Tông hiền hách đại danh thi trưởng lão ở đây gặp nhau. Thù mới hận cũ, vừa lúc ở lúc này một phát coi là cái minh bạch. Thi phong chủ, ngươi cảm thấy vãn bối nói có đạo lý hay không? Các ngươi cũng dám xông trận, thật sự là thật to gan. Thì pháp ấn thấp giọng gầm thét, trong mắt đã có vẻ sợ hãi, lại gặp nạn dùng che giấu tức giận, còn chưa lại nói tiếp, Lại chợt nghe đến vút không thanh âm liên tục không dứt. Lại có hơn 10 đạo thân hình vọt vào trong trận. Sắc mặt hắn lập tức trở nên càng khó coi hơn. Nhìn lướt qua đã thần đầu rơi. Chính là thần hồn cũng bị cái kia tiểu ma đầu thi triển quái phong nhiếp đi hai vị phong chủ. Cùng trong sân thưa thớt. Trong lòng run sợ hoàn toàn không có chiến ý linh xảo tông đệ tử. Cảm thấy đã hoàn toàn không có chiến ý, nam chiêm tu sĩ thật sự là tốt cốt khí. Cũng được, hôm nay bản tọa liền để cho các ngươi một lần. Quá quan đi, thi pháp ấn ánh mắt mập mờ. Trực tiếp nhận thua, thân hình hướng bên cạnh tung bay. Tựa hồ là đang tránh ra thông đạo, để bọn hắn đi qua. Mà Phương Hành nhưng là cười lành lạnh hai tiếng, lại không để ý tới hắn. Ánh mắt quét về sau tiến đến hơn 10 vị nam chiêm tu sĩ. Trong đó cái kia đa tình đạo ba cái yêu tinh bên trong đỏ nhan tiên tử ngược lại là quen biết cũ. Cái khác chư tu lại là lạ mặt, bất quá thần niệm cảm ứng bên trong. Trên người bọn họ khí cơ cũng đều không tục, muốn đến dám vào trận đến. Tự nhiên có mấy phần bản lĩnh, quét qua chúng một lần. Hắn giống như cười mà không phải cười mở miệng. Các ngươi đều là phải vào đến chợ tiểu gia ta xông trận. Có thể đến như vậy nhiều. Tiểu gia ta thật bất ngờ a hát. Bất quá tiểu gia cũng không phải rất tập quen cùng người một khối đánh nhau. Nhất là không quen người. Nói đến chỗ này, có chút cúi đầu tưởng tượng. Chợt nở nụ cười. Bất quá cũng tốt. Ấn quy củ làm việc. Lập cái nhập đội đi. Nhập đội, núi này dưới ổ thổ phỉ bên trong quy củ. Đám tu sĩ nghe cũng là mới mẻ. Bất quá cái kia U Di Cuồng cùng Vương Quỳnh. Cũng là hạng người tâm cao khí ngạo. Nghe vậy nhưng là liếc nhìn Phương Hành. Cũng không cự tuyệt, nhưng cũng không có hoàn toàn nghe hắn. Nói động thủ liền động thủ. Lệ Hồng Y lại vào lúc này nhàn nhạt mở miệng. Phương sư đệ nói cũng có đạo lý. Nam chiêm tu sĩ nhập thần châu đạo môn. Rất nhiều mâu thuẫn từ không cần phải nói. Nhưng chính thức vạch mặt. Lại đều là từ vị này linh xảo tông thi phong chủ cùng phí trùng thảo sư muội mà lên. Hôm nay chúng ta đã muốn vì nam chiêm lập đạo một chuyện liên thủ xông trận. Sao không liên thủ chém giết kẻ này? Cũng giáo thiên địa này. Gặp một lần tâm ý của chúng ta. Chấm chấm. Lời nói này đi ra, lại so Phương Hành nói thật dễ nghe nhiều. Lệ Anh lúc này vỗ tay cười to. Chấm, nói rất hay, nói rất hay. Giết vị này linh xảo tông đại phong chủ. Tiết một tiết bốn năm nay oán khí. Nam chiêm khác chư từ, cũng tận đều là ý động. Ánh mắt thăm thẳm, hướng phía thi pháp ấn nhìn sang. Nhiều như vậy từng cái giống như lũ sói con ánh mắt. Lại thêm một cái vài có lẽ đã dọa phá hắn gan Phương Hành. Lại khiến cho vị này kim đan đại thừa linh xảo tông kỳ tú phong chi chủ quá sợ hãi. Quát lên, bản tỏa đã đồng ý các ngươi quá quan. Còn dám hành hung, nhìn hắn sắc lệ bên trong trì bộ dáng. Phương Hành lại lạnh giọng cười một tiếng. Phẩy tay bên trong gió lớn cờ. Ngươi ngược lại là giải trận a hát. Thì pháp ấn ánh mắt đột nhiên thay đổi. Gió lớn cờ chính là trận này trận nhãn. Đã bị tiểu ma đầu cướp đi. Hắn lại như thế nào giải trận. Giết hắn. Cũng nhưng vào lúc này. Lệ Anh bỗng nhiên quát to một tiếng. Đưa tay chính là một thức quỷ pháp. Hiển hóa khô lâu ác quỷ. Dữ tợn đáng sợ. Thậm chí nhanh hơn hắn. Một đạo thanh khí quấn quanh xâm nhiên trường thương. Xuyên thấu hư không, thẳng hướng thi pháp ấn trên người lục tới. Ha ha, vừa lên đến liền giết kim đan đại thừa. Đúng là mẹ nó đã nghiền. Nam chiêm tu sĩ U Di Cuồng cũng là cất tiếng cười to. Đưa tay tế lên một món pháp bảo. Rõ ràng là một thanh kim đan ngạc thần kéo. Hóa thành hai đạo sắc bén đáng sợ thần mang. Đan sen hướng thi pháp ấn trên người rảo đi qua. Bừng phải là độc ác quỷ dị. Tiểu bối ngươi dám. Thì pháp ấn vừa sợ vừa giận. Nắm tay hoành kích. Đem hàn anh như rồng ác thương kích mở. mà hậu thân biến hình huyễn như cái bóng trong nước. Đương nhiên đó là kinh người thủy pháp thi triển ra. Liên tiếp tránh thoát U Di cuồng ngạc thần kéo 3 lần công kích. Trong lúc cấp thiết lại còn thình lình trở về một trường. Một đạo xâm nhiên kiếm quang lăng không mà sinh. Suýt nữa đem chính trách trách hô hô xông tới lệ anh cây kia trùng thiên biện gọt đi. Dù sao cũng là kim đan đại thừa tu vi. Lại cảm thấy không lành. Liều mạng, thì pháp ấn vừa ra tay. Liền hiện ra thực lực kinh người. Trong nháy mắt, liền thi 3 đạo đại thuật. Vận chuyển như thần. Bành trướng cự lực hướng hư không trùng kích. Thẳng đem hàn, lệ, u ba người đánh lui. Sau đó một tiếng bạo hống. Hung ác điên cuồng chi khí trực tiếp đánh tan muốn ngăn ở trước người hắn chư nam chiêm tu sĩ. Trực tiếp hướng phương hành lao đến. Trên người sát khí kinh người. Cầm trong tay cổ kiếm. Nghiến răng nghiến lợi. Tựa như muốn cùng phương hành liều mạng. Trở về. Cũng vào lúc này. Cái kia hai đầu lông mày ẩn chứa một sợi sát cơ lệ hồng y. Thần sắc lạnh lùng bất cận nhân tình Vương Quỳnh. Bỗng nhiên đồng thời xuất thủ. Hai cái vị này nam chiêm xuất thân thiên chi kiêu nữ. Bộ dáng tư thái đều là nhân tuyển tốt nhất. Bây giờ cái này vừa ra tay. Một cái bạch cốt âm u quỷ trảo tê thiên liệt địa. Một cái phong hỏa hai bánh ma diệt hư không. Cũng là kinh người cường hoành. Nhưng xuất thủ phương hướng. Lại thẳng hướng về thi pháp ấn sau lưng một phiến hư không phóng đi. Linh lực kinh khủng xé rách phía dưới. Một bóng người giống giận hiện ra thân thể. Quay người cùng các nàng liều mạng. Mà vào lúc này, Hàn Anh cùng Lệ Anh giao kích phía dưới. Phóng tới phương hành thi pháp ấn thân hình đột nhiên trở thành nhạt. Sau đó biến mất. Rõ ràng là vị này kim đan đại thừa phong chủ nhìn như liều mạng. Trên thực tế lại thi triển bí pháp. Thâu thiên hoán nhật. Một cái bóng mở hướng phương hành vọt tới. Chân thân lại muốn lẩn trốn. Xông ra đại trận. Nhưng lại bị Lệ Hồng Y cùng Vương Quỳnh cái này hai nữ khám phá. Cắt đứt hư không. Đem hắn đánh ra. Các ngươi thật sự cho rằng ăn chắc bản tỏa. Thì pháp ấn vừa tức vừa gấp. Một tiếng bạo hống chấn động vân không. Lúc đầu thấy tình thế không ổn quay người đào mệnh. Liền đã đủ mất mặt. Hiện tại lại bị hai cái hậu bối cho đoạn phá hư không kinh ngạc đi ra. Càng là giận phát như điên. Dứt khoát hét lớn một tiếng. Trực tiếp đem tứ phương thanh đồng cổ ấn tế lên. Chấn áp hư không. Khóa lại Lệ Hồng Y cùng Vương Quỳnh thân hình. Đồng thời ngay cả tế 48 đạo phi kiếm. Muốn chém giết hai thù. Hư không trùng dây leo. Một tiếng khẽ kêu vang lên. Một vị xinh đẹp nữ tử bấm tay bắn ra một hạt giống. Vậy mà ở trong hư không, liền điên cuồng sinh trường. Thình lình trưởng thành một gốc ủng có vài chục đạo cự đại dây leo xúc tu quái thụ. Linh như rắn hướng về thi pháp ấn rảo đi qua. 48 đạo phi kiếm nhất thời bị dây leo đánh đầy trời bay loạn. Lại là Bắc Thần Châu 3 vị yêu tinh bên trong đại sư tỷ đỏ nhan tiên tử cũng xuất thủ. Trong lúc nhất thời, 6 vị nam chiêm kỳ tài, vây quanh thi pháp ấn ẩu đà. Mặc dù tuổi tác cũng không lớn, ra tay lại một cái so một cái hung ác. Nam chiêm khác chư tu hơi yếu một ít, lại thấy bọn hắn 6 người đấu tàn nhẫn. Cắm không vào tay đi, nhưng cũng không chịu cô đơn. Ánh mắt xung quét qua, vậy mà thẳng hướng về kia chút còn sót lại xuống linh xảo tông đệ tử vọt tới. Sát khí cũng từ không cạn. Một cái khác toa. Thì pháp ấn thật là không yếu. Lấy một địch 6. Lại ác chiến thật lâu. Nhưng lúc này trong lòng thực tại cuối không có. Phương hành cũng còn chưa xuất thủ. Liền để hắn rất cảm thấy áp lực. Nếu là cái kia tiểu ma đầu lại thi triển vừa mới cái kia quỷ dị tà pháp. Mình chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Trong lúc nhất thời. Cảm thấy lời đầu tiên e sợ, nhưng là mưu nghĩ phương pháp thoát thân. Chỉ tiếc, càng như vậy, khí thế càng yếu. Phá, đầu tiên là cái kia Tây Mạc nữ kiệt Vương Quỳnh hai bánh tật ép. Nhìn một cái chỗ trống, quấn lấy thi pháp ấn một cánh tay. Sau đó cắn răng kéo một cái. Nhất thời huyết vũ bay tán loạn. Thi pháp ấn vừa đau nhức lại giận. Trở về trường liền muốn chụp chết cái này tàn nhẫn nữ tử. Nhưng lại bị Lệ Hồng Y một cước quét ngang. Rắn rắn chắc chắc đá vào trên cổ. Cổ đều răng rắc soạt loạn hưởng. Xé rách gần như một nửa. Hoảng sợ hắn. Còn muốn trốn đã chậm. Giết. Lệ Anh. Hàn Anh. Đa tình đạo hồng nhan tiên tử. U Di cuồng cùng một chỗ xông tới xuất thủ. Quỷ trào. Cây mây độc. Trường thương. Kéo vàng cùng tiến lên. Đem cái một chiêu vô ý thi pháp vây vào giữa liền là dừng lại đánh. Bộ dáng gọi là một cái thê thảm khó tả. Trời vong ta. Chấm. Thi pháp ấn kêu to. Đường đường kim đan đại thừa tu sĩ. Lại muốn bị một đám nam chiêm tiểu bối loạn đao chém chết. Chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by. Fanmic. Cách chương.